Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2534, chương 2541. Ta đều sẽ một mực tại làm drama theo đuổi thần tháp bên trong đi ra lúc đến. Trời đã tối, Uruk bên trong, nguyên bản một mực không có ngừng qua rèn sắt tiếng cũng ngừng lại. Nhưng từng đầu trên đường phố đều lộ ra từng tia tịch liêu cảm giác. Đứng tại thần tháp cửa chính trên bậc thang, Rama ngứng nhìn toàn bộ Uruk. Lúc này, Uruk bên trong, mười mấy vạn nhóm dân thành thị đang ở ai làm việc nấy tình. Mặc dù không có đánh sắt âm thanh, nhưng vẫn là bày biện ra một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Này náo nhiệt cảnh tượng, người không biết nhìn nhất định sẽ đắm chìm trong cổ đại ban đêm không thể tưởng tượng nổi cảm giác bên trong. Có chút duy mỹ, có chút ấm áp, chỉ là, này duy mỹ cùng ấm áp cảnh tượng, thế mà sẽ xuất hiện ở thời điểm này. Xác thực có chút khó tin. Phải biết, tại Uruk bên ngoài, vô số Lakmit còn đang tấn công lấy. Cho dù là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đều có thể thấy từng đạo hắc ảnh đang bay lượn. Nếu không phải có cái kia huỳnh lóng lánh kết giới tại ngăn cản, Uruk chỉ sợ đã biến thành một tòa bị quái vật tập kích khủng bố thành thị. Mà tại hai ngày về sau, Tiamat cũng tới đến Uruk. Đối thời đại này nhân loại làm ra cuối cùng tấn công. Nếu như không chặn được Tiamat, sau cùng tất cả mọi người sẽ chết. Này chút, Gilgamesh lại là hoàn toàn không có giấu giếm. Nhường Shizuri hướng nhóm dân thành thị nói rõ. Nói cách khác, Uruk bên trong, dòng dã mười mấy vạn thị dân, kỳ thật đều biết tận thế đến. Lại không lâu nữa, có lẽ tất cả mọi người liền đều sẽ chết. Rõ ràng chính là như vậy. Uruk nhóm dân thành thị lại là không có nửa điểm e ngại cùng hoảng hốt. Đúng là còn giống như vậy, thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Nên làm sao sống sống, liền làm sao sống sống. Này nếu là đổi lại tại hiện đại, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tình cảnh như vậy. Chỉ có tại đây cái thần thời đại, đã thành thói quen cực khổ, quen thuộc gian khổ các nhân loại mới có thể giống như vậy. Thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Dù sao, muốn nói tai họa, thời đại này nhân loại cũng không có ít tao ngộ. Đã từng, Bull of Heaven Gugalaner dày xéo đại địa, suýt nữa làm cho nhân loại diệt sạch. Đã từng, Gilgamesh bỏ xuống Uruk, đi tới minh giới tìm kiếm bất lão bất tử linh thảo. Nhưng Uruk cũng bị hoang phế, cơ hồ biến thành một tòa phế tích. Lại thêm Istar 3 ngày 2 đầu hướng Uruk làm loạn. Còn có đủ loại trong truyền thuyết đều buông xuống tại Uruk bên trong tai họa. Thời đại này nhân loại liền là theo đủ loại trong nguy cấp sống sót. Một mực tồn tục đến bây giờ. Cho nên, dù cho tận thế đến, dù cho nhân loại chi ác hiện giới, bọn hắn đồng dạng sẽ không để vứt bỏ đối tương lai chờ mong. Càng sẽ không từ bỏ đối với cuộc sống yêu quý cùng khát vọng. Nói thật, đi tới nơi này cái dị điểm, ta bội phục nhất không phải anh hùng vương Gilgamesh, càng không phải là đại ma thuật sư Maylin, mà là các ngươi, một đám bình thường lại bình thường nhân loại. Rama không tự giác ở giữa nỉ non ra như vậy lời nói. Mà câu nói này cũng bị người đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Senpai, như vậy lời nói truyền vào Rama trong tai lúc, Rama lập tức trở về qua thần, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, ở nơi đó, đúng là có một đạo thân ảnh quen thuộc đang chờ hắn. Nguyên lai ngươi tại đây bên trong sao? Masu, Rama có chút ngoài ý muốn. Người đến, chính là Masu, chỉ gặp, Masu đã đổi đi chiến đấu phục trang, giống lúc trước vừa tới đến Uruk thời điểm như thế. Mặc là có dị quốc phong ngắt Summer quần áo và trang sức. Rõ ràng, Masu đã trở về một chuyến đại sứ quán. Nhưng về sau hội đi tới thần tháp. Một mực ở chỗ này chờ Rama. Tất cả mọi người đã trải qua một ngày chiến đấu. hồi trở lại đến đại sứ quán về sau, cũng không lâu lắm liền đều đi nghỉ ngơi. Chỉ có ta, vẫn luôn ngủ không dưới. Masu đi tới Rama bên người, cùng Rama sóng vai mà đứng. Bất quá, Masu thỉnh thoảng đều có len lén nhòm ngó liếc mắt Rama vẻ mặt. Cũng tại cân nhắc một chút về sau, lái như vậy khẩu, Otter tiểu thư cũng tại đại sứ quán. Mặc dù không có hiện thân, nhưng ta có thể cảm giác được. Nói cách khác, Masu là tại biết không người hầu ở Rama bên người dưới tình huống mới có thể đến tìm Rama. Nàng hồi trở lại đại sứ quán sao? Rama nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, nha, dạng này cũng tốt. Bằng không, tại vừa biết được Otter lai lịch dưới tình huống, Rama thật đúng là không biết dùng biểu tình gì cùng tâm tình đối mặt nàng mới tốt. Masu đoán chừng cũng là xử lý thái cùng với Rama biểu hiện bên trong nhìn ra cái gì. Biết Rama cùng Otter hai người đều có tâm sự, cái này khiến Masu trong lòng có chút không dễ chịu. Nếu như có thể mà nói, Masu hết sức hy vọng có thể làm Rama phân ưu, bởi vì Rama tiếp nhận đồ vật thực sự nhiều lắm, nhân loại sau này cần Rama tới tiếp nhận, nhân lý tồn tục cần Rama tới tiếp nhận, nhân loại sự cứu rỗi cần Rama tới tiếp nhận, liền thời đại này mối nguy nan cùng với theo nhân loại nguyên tội, thú tính bên trong đản sinh ác đều cần Rama tới tiếp nhận. Rama liền chịu đựng được nhiều lắm, dù cho Masu vô cùng rõ ràng, Rama cũng không là muốn làm cứu thế chủ, cũng không là không tiếc hết thảy đều nghĩ cứu vớt thế giới. Chẳng qua là vì người bên cạnh mình, vì mình sự tình muốn làm, mới vừa một đường đi đến bây giờ. Nhưng không thể phủ nhận, Rama đích thật là vì rất nhiều sự vật, mới vừa nỗ lực để cho mình trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Trở thành Rama Servant, Masu liền biết, Rama đặc thù, đã chú định sẽ để cho hắn trở thành vạn thiên thế giới bên trong cao nhất một cái kia người. Có thể là, này loại siêu nhiên, không phải nói Rama liền đã vượt ra nhân thế. Ngược lại bởi vì tại đủ loại thế giới bên trong làm quen đủ loại người quan hệ, khiến cho hắn có càng nhiều ràng buộc, đã nhận lấy nhiều người hơn chờ mong cùng hy vọng. Cái này khiến Masu một bên làm Rama cảm giác thành tựu đến tự hào, một bên lại vì đó đau lòng. Phải biết, Rama thoát thân ban đầu liền không có tốt hơn chính mình nhiều ít. Kết quả quả thực là bức bách chính mình trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Thật vô cùng không dễ dàng. Hiện tại, Rama tiếp nhận sự vật liền còn tại biến nhiều. Trên bờ vai gánh cũng càng ngày càng nặng. Dưới tình huống như vậy, Masu thật rất muốn vì Rama chia sẻ một ít gì đó. Bởi vì Senpai, ta mới có thể thấy trời xanh. Bởi vì Senpai, nhân sinh của ta mới đến cứu rỗi. Cũng là bởi vì Senpai, ta mới có thể nhấc lên tấm chắn. Một đường chiến đấu đến bây giờ, có thể nói, đối ở hiện tại Masu mà nói, một thân sinh cũng chỉ có Rama mới có thể mang đến rực rỡ, mới có thể có chỗ ý nghĩa. Bởi vậy, Senpai, Masu dương mắt màn, nhìn về phía Rama. Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Masu, này xem xét, Rama liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Masu đang hào không tránh hiểm nghi nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Dù như thế nào, ta đều sẽ bồi ở tiền bối bên người. Masu liền nói ra lời ấy. Cho nên, còn xin ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ một mực tại. Như vậy lời nói trực tiếp truyền vào Rama trong lòng. Rama kinh ngạc nhìn Masu, một hồi về sau mới chậm lại. Masu dụng ý, Rama trên cơ bản có thể đoán được, cũng có thể tiếp thụ lấy. Cái này khiến hắn trầm trọng trong lòng không khỏi dễ dàng không ít. Như là rót vào một dòng nước ấm. Cảm ơn ngươi, Masu. Rama liền vươn tay, ôm Masu. Masu cũng không có ngày xưa thẹn thùng cùng ngượng ngùng, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tiến vào Rama trong ngực. Hai người ngay tại thần tháp trước, tại Uruk trung tâm ôm nhau, nhìn xem cái kia phồn hoa lại náo nhiệt thành phố cảnh. Giờ khắc này bên trong, lòng của hai người bên trong liền đều nghĩ đến cùng một sự kiện. Chúng ta nhất định phải thành công. Vâng, một đêm này, cuối cùng ấm áp liền chảy xuôi trên phiến đại địa này. Trở thành thời đại này đẹp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.